Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1268, hôm nay là tang lễ của nhà họ Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu, bắt lại cho tôi, sống chết bất luận tội. Rõ, một giọng nói u ám vang lên. Đột nhiên, một lão giả lao ra từ trong đám người. Võ đế sơ kỳ, tốc độ nhanh đến cùng cực. Ông ta một bước xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, gằn giọng, nhóc con, dám ở chỗ tao, phụt. Diệp Bắc Minh chẳng buồn nghe ông ta nói nhảm, giơ tay lên chính là một kiếm. Trong nháy mắt cơ thể người này nổ tung, xương máu đầy trời, a, võ giả vây xem cũng theo bản năng hét lớn, mẹ, mẹ kiếp, mẹ nó chứ, đây chính là một võ đế, dù sát thần có lợi hại. Vậy mà một kiếm có thể giết chết một võ đế trong nháy mắt. Quá sợ hãi, quá kinh khủng. Hôm đó Diệp Bắc Minh giết Tô Lăng Vân ở thành Hoàng Phong, chủ yếu là vì khi ấy không có cao thủ võ đế ở đó. Mặc dù cái tên sát thần Diệp Bắc Phong vang dỗi, nhưng mọi người cho rằng anh đã lợi dụng sự vắng mặt của võ đế. Hôm nay một võ đế đang sống sờ sờ lại bị một kiếm giết trong nháy mắt. Mọi người lại có thêm một tầng nhận biết về sát thần này. Mày, Phương Vĩnh Tín sững sờ, con người thiếu chút nữa rớt ra ngoài, hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước. Rốt cuộc mày là ai? Diệp Bắc Phong, nhà họ Phương, tao và mày không thù không oán. Phương Vĩnh Tín rất thông minh, đầu tiên đưa ra đạo lý lớn. Tiếp theo, kéo ba người xuống nước. Sát thần Diệp Bắc Minh không thể đối xử với nhà họ Phương như thế. Diệp Bắc Minh cười, không thù không oán, hay lắm không thù không oán. 23 năm trước khi nhà họ Phương đuổi giết một cô gái yếu đuối, sao chưa từng nghĩ qua không thù không oán với bà ấy? Cô gái yếu đuối nào? Phương Vĩnh Tín cau mày, nhất thời không nhớ nổi. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, 23 năm trước, bất chợt, con người hung hăng co lại, chờ chút, mày là con của người phụ nữ kia. Diệp Bắc Minh cười thâm ý, nhớ ra rồi à, bây giờ nhà họ Phương các người còn không thù không oán với tôi. Chờ một chút, một giọng nói khàn khàn truyền tới, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía kiếm si, cậu thanh niên. Lão Phu mặc kệ cậu có thù oán gì với nhà họ Phương. Hôm nay là tang lễ của nhà họ Phương, cách chương.